Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4486, Đại Thắng Mà Về. Lâm Bạch sau khi rời đi phạm vi trong mảnh rừng núi này liền không còn có trở về. Đương nhiên Lâm Bạch trong lòng cũng đang không ngừng tự hỏi vị kia, người ở trong rừng, lời nói. Đến tột cùng có mấy phần độ chân thật, người này là làm thế nào biết ta cùng trong Bạch Cốt Đạo Tràng sự tình có liên quan? Vẻn vẹn chỉ là suy đoán, vẫn là hắn đã xác định ta chính là người cướp đi bảo vật. Lâm Bạch trong lòng không ngừng đang suy tư vấn đề này. Có thể hồi lâu sau, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hắn có lẽ còn là suy đoán mà thôi. Nếu là hắn đã xác định chính là ta, đoán chừng liền sẽ không ở trong rừng kia nói chuyện cùng ta rồi. Nếu là hắn đã xác định thân phận của ta, như vậy tại hắn liền nên ở trong rừng kia bố trí vô số cơ quan bẫy dập, chờ lấy ta đi vào chịu chết. Hắn không có giết ta, cũng không có ra tay với ta, chỉ có thể nói rõ hắn còn không thể xác định chính là ta cướp đi Lữ công tử bảo vật. Nếu như vậy, mà nói, hắn nói để cho ta tại trong vòng một tháng đem bảo vật đưa đến Kỳ Lân trấn đi. Nhìn tới đây chính là hắn buông xuống mồi câu rồi. Nếu là ta thật sự đi tới Kỳ Lân trấn, vậy đoán chừng Lữ công tử liền có thể trong nháy mắt xác định thân phận của ta. Đến lúc đó ta liền tai kiếp khó thoát rồi. Cũng hoặc là ta lên báo tông môn chuyện này. Phàm là trong tông môn vừa có bất luận dị động gì, Lữ công tử đều có thể xác định thân phận của ta. Bây giờ xem ra, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến rồi. Lâm Bạch rất nhanh ở trong lòng suy tính ra trong lòng. Người này suy nghĩ kế hoạch, tùy theo lại sâu kín nói ra, hắn là người của Lữ công tử. Hoặc là nói, hắn chính là Lữ công tử. Cốt tộc cường giả trước đó chỗ qua, Lữ công tử chính là đương đại nhân tài kiệt xuất trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Bây giờ ở trong Thiên Cổ thí luyện tông môn nhân tài kiệt xuất đệ tử mặc dù đông đảo, nhưng có bực này tâm cơ thần phục người lại không có bao nhiêu. Mộ Dung Xuyên xem như một cái, còn có là được, Ô Nhàn Quân, Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Địch Phụng, Hoàng Lượng, Mạnh Kỳ bọn người, vị Lữ công tử này, cần phải ngay tại trong những người này. Vị kia Lữ công tử đang thử thăm dò thân phận của Lâm Bạch, mà Lâm Bạch không phải là không đang thử thăm dò thân phận của Lữ công tử. Bạch Cốt Đạo Tràng vẫn luôn là trong Vĩnh Hằng Ma Tông cấm địa. Vĩnh Hằng Ma Tông sáng lập dự tính ban đầu chính là vì trấn thủ Bạch Cốt Đạo Tràng. Mà trong khoảng thời gian này lại có thể có người cùng trong Bạch Cốt Đạo Tràng cốt tộc cấu kết, muốn thả ra cốt tộc. Cái này liền xúc động Vĩnh Hằng Ma Tông vảy ngược. Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, càng là ủy nhiệm Thái Ất Đạo Quả Cảnh giới trưởng lão phụ trách nghiêm tra việc này. Tuy nói vẫn luôn không có cái gì tiến triển, nhưng tông môn vẫn không có từ bỏ truy tra Lữ công tử hạ lạc. Hôm nay Lâm Bạch cùng cái này người ở trong rừng gặp mặt, Lâm Bạch cảm giác được không được bao lâu Lữ công tử liền sẽ nỗ lực mặt nước rồi. Nhân, quảng cáo, sẽ là ai chứ? Là Hùng Châu Minh Minh chủ Mạnh Kỳ sao? Nhìn Mạnh Kỳ là có rất lớn khả năng. Lâm Bạch trong lòng cái thứ nhất hoài nghi người chính là Hùng Châu Minh Minh chủ Mạnh Kỳ. Tu vi của người này cao thâm mạt chắc, chính là đương đại nhân tài kiệt xuất trong Vĩnh Hằng Ma Tông, mà lại là Hùng Châu Minh đương đại minh chủ, có năng lực có bản lĩnh có thể nhìn rõ đến liên quan tới trong Bạch Cốt Đạo Tràng bí ẩn. Mạnh Kỳ cũng là có năng lực nhất có thể cùng cốt tộc đạt thành giao dịch người một trong, mà lại tại Lâm Bạch truy sát Mộ Dung Xuyên trên đường bị người ở trong rừng ngăn lại. Vậy thì loại bỏ Ô Nhàn Quân, Mộ Dung Xuyên chờ Hằng Châu Minh võ giả hiểm nghi, Mạnh Kỳ là rời đi Tuyệt Đỉnh Thiên Cung sau đó liền không biết tung tích, chẳng biết đi đâu. Cũng chỉ có Mạnh Kỳ mới có năng lực có thể đem Lâm Bạch ngăn lại. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn Lâm Bạch suy đoán, đến cùng có phải hay không Mạnh Kỳ, Lâm Bạch còn không có chứng cứ rõ ràng. Làm Lâm Bạch trở lại Phong Thần Đạo Đài thời điểm, Hằng Châu Minh võ giả cùng Khương Huyền Tố xuất lĩnh áo bào đen võ giả đại chiến đã kết thúc. Lâm Bạch ở phía xa một ngọn núi sườn núi bên trên, tìm được Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm bóng người. liền nhích tới gần, thân hình thoát một cái, khuôn mặt vặn vẹo, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Thanh La sư đệ, ngươi trở về, có thể hay không đem Mộ Dung Xuyên tru sát? Khương Huyền Tố vội vàng tiến lên hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bị một đầu chó dại cắn một cái, làm Mộ Dung Xuyên chạy thoát rồi. Đương nhiên, nếu là không có người ngăn lại ta, ta cũng đuổi không kịp Mộ Dung Xuyên. Khương Huyền Tố cũng không có trách cứ Lâm Bạch, dù sao Mộ Dung Xuyên chính là Hằng Châu Minh Minh Chủ. Lại là Hằng Châu bát đại hào môn một trong Mộ Dung gia tộc dòng chính. Trên người hắn có rất nhiều bảo mệnh bảo vật. Nếu là hắn một lòng chỉ muốn chạy trốn, ở trong thiên cổ thí luyện này có thể giết Mộ Dung Xuyên người cơ hồ không có. Mà lại nếu là đem Mộ Dung Xuyên tỉ như trong tuyệt cảnh, hắn muốn chết nhanh đánh cực một lần tử chiến đến cùng thời điểm, đoán chừng sẽ kéo lên rất nhiều người cùng một chỗ chôn cùng. Lâm Bạch hỏi, Khương sư tỷ, phong thần đạo đài tình hình chiến đấu như thế nào? Khương Huyền Tố khẽ cười nói, tại chúng ta liên thủ đem Mộ Dung Xuyên sau khi đánh bại, Hằng Châu Minh quân tâm tan rã, có chút võ giả muốn đi nghĩ cách cứu viện Mộ Dung Xuyên, có chút võ giả muốn lưu lại tiếp tục chém giết. Trong lúc nhất thời Hằng Châu Minh võ giả điểm tâm, để cho ta người bắt lấy hủy hết. Nhất cử đem đại lượng Hằng Châu Minh võ giả tru sát. Chuyến này thiên cổ thí luyện, Hằng Châu Minh võ giả ước chừng tới hơn 3.000 người. Tính cả trước đó bắt giết Hằng Châu Minh võ giả cùng tại phong thần đạo đài tiễu trừ Hằng Châu Minh võ giả, chuyến này Hằng Châu Minh võ giả tổn thất nặng nề. Ước chừng có tiếp cận hơn 2.500 người chết ở trong tay chúng ta. Nhân, quảng cáo. Cái này hơn 2.500 người bên trong, không thiếu một ít thực lực cường đại đạo thần cảnh giới cao thủ. Đây đối với Hằng Châu Minh mà nói, tuyệt đối là trước nay chưa có đả kích. Trận chiến này, chúng ta xem như đại thắng mà về. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, cười nói, như vậy xem ra, Hằng Châu Minh đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà trưởng giáo mục đích cũng đã đạt đến. Không biết Khương sư tỷ có thể còn nhớ rõ cùng ta ở giữa đổ ước. Khương Huyền Tố gật đầu cười một tiếng. Đương nhiên, ngày mai thiên cổ thí luyện liền muốn kết thúc. Từ mai, trong vòng 3 tháng, nếu là Hằng Châu Minh cùng Hằng Châu bát đại hào môn ở giữa không có bởi vì trong thiên cổ thí luyện phát sinh sự tình cùng tông môn nổi lên, thì coi như là sư đệ thắng. Trái lại, thì là ta thắng. Đổ ước. Không ràng buộc vì đối phương làm ba chuyện, tuyệt không chối từ. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Sư tỷ nhớ kỹ liền tốt. Thiên cổ thí luyện ngày mai liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó thông đạo liền sẽ lần nữa mở ra. Tất cả võ giả đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống rời đi thiên cổ thí luyện bên trong. Cái này trong mấy ngày thời gian, không ít võ giả cũng không có ở bề bộn nhiều việc tầm bảo, mà là tìm một cái địa phương an toàn. Chờ đợi lấy thiên cổ thí luyện kết thúc. Thiên cổ thí luyện nửa năm lịch luyện, nhường không ít võ giả đều bề bộn nhiều việc bôn ba lao lực. Như vậy rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, đạt được bảo vật người. Hỉ khí dương dương chờ đợi truyền tống mở ra, mà không có đạt được bảo vật người, thì còn ở trong thiên cổ thí luyện tìm kiếm kẻ yếu săn giết, cướp giật bảo vật. Tại thiên cổ thí luyện kết thúc một tháng cuối cùng trong thời gian, chính là tất cả tham gia lịch luyện đệ tử tử vong nhiều nhất một tháng. Bởi vì ở trong thiên cổ thí luyện giết đồng môn đệ tử, tông môn là sẽ không truy cứu. Nhưng nếu là tại ngoại giới giết đồng môn đệ tử, làm không tốt chết đệ tử phía sau có quan hệ, sẽ còn nhường tông môn nghiêm trị một phen. Cho nên tại thiên cổ thí luyện một tháng cuối cùng trong thời gian, đại đa số võ giả đều là có cửu báo cửu, tuyệt không nương tay. Mỗi một lần thiên cổ thí luyện mở ra một tháng cuối cùng, đều là cực kỳ huyết tinh cùng tàn khốc, sẽ có đại lượng đồng môn đệ tử vẫn lạc. Hết chương.